Diệp Linh dùng chiêu kiếm này đánh bại hắn. Lần này, hắn còn muốn nhìn thấy chiêu kiếm đó. Hắn kiêng kỵ vẻn vẹn chỉ là chiêu kiếm đó. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.